Dược sư không cấp, quyển 1, góc truyện audio.com. Chúng nhân bang trước mắt có 4 người, kẻ thù chung của toàn thế giới giang hồ. Không phải dược sư, đệ nhất phú thương của thế giới giang hồ. Tài lang, pháp sư vô danh của thế giới giang hồ. Trúc Hải Tính Tùng, fan hâm mộ của đệ nhất phú thương tài lang trong thế giới giang hồ. Liễu Như Phi Phi. Tư cách làm bang chủ có lẽ thuộc về không phải dược sư do là người nắm lệnh bài trong tay. Thế nhưng xét thấy Diệp Ly Ly là người chơi mới bước chân ra giang hồ. Ba người còn lại đành nhất trí quyết định giáng quyền khỏi tay cô. Đáng tiếc, đây là lúc bốn người bị vây trong rừng bách quỷ mới đưa ra quyết định. Trúc Hải Thính Tùng vung tay. Pháp trượng vừa được nạm từ tinh thạch đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Xoát xoát xoát, quái vật lập tức chết đi một nửa. Liễu Như Phi Phi đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Đảo mắt một cái, một loạt quả cầu lửa đỏ bay đầy trời. Tài lang là chiến sĩ. Phạm vi sát thương cũng không có xa như vậy. Nhưng hắn dựa vào thân pháp nhanh nhẹn, nhảy nhảy hai bước lại giết thêm một đám quái. Diệp Ly Ly đứng ở phía sau sử dụng thuật hồi phục, nhiều lần ném nhầm lên quái vật. Hại ba người lại phải đánh một lần nữa. Mà rừng bách quỷ cũng có rất nhiều điểm đặc sắc, bao gồm cấp cao, nhiều quái, máu nhiều, bộ dạng khó coi. Người bình thường sẽ không chạy đến nơi này để luyện cấp. Nhưng rất nhiều vật phẩm nhiệm vụ sẽ rơi trên người boss ở rừng bách quỷ. Do đó vẫn có rất nhiều người tổ đội đến đây đánh quái. Nhìn thấy một đoàn người chỉ có 4 thành viên của Diệp Ly Ly còn dám chạy đến vùng trung tâm của rừng bách quỷ đánh quái. Những người đi ngang qua đều là sợ hãi cùng thán phục không thôi. Nhưng lại không biết 4 người kia có bao nhiêu là cực khổ. Nhiệm vụ Diệp Ly Ly nhận được là nhiệm vụ liên hoàn. 1. Vòng thứ nhất là đến tìm bảo vật của đạo tặc Như Phong trong rừng bách quỷ. Thế nhưng người mới Diệp Ly Ly lại không nói hai lời liền đem ba người còn lại đưa đến rừng bách quỷ trong khi dược phẩm hay quyển trục. 2. Đều không mua một thứ. Mặc dù Diệp Ly Ly còn có vài kỹ năng không rớt cấp. Trong túi ba người cũng có dược phẩm cùng quyển trục dự phòng. Nhưng rừng bách quỷ dù sao cũng hung hiểm vô cùng. Thế cho nên bốn người đều phải cẩn thận từng ly từng tí. 1. Nhiệm vụ liên hoàn, một thể loại nhiệm vụ được kết hợp với nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ khác nhau. 2. Quyển trục, vật phẩm dùng để quay lại thành, nhất là Diệp Ly Ly. Kỹ năng tuy cao nhưng chỉ cần quái đánh cho hai phát là tử vong. Phải hồi sinh tại chỗ vô số lần. Trúc Hải Thính Tùng đột nhiên ngừng lại, nói, bang hội, Trúc Hải Thính Tùng, nếu tiếp tục đi chúng ta cũng sẽ chống đỡ không nổi. Bang hội, không phải dược sư, đúng vậy, bang hội, tài lang, chúng ta chia nhau hành động. Tài lang đột nhiên đưa ra quyết định, thật ra bọn họ bây giờ cũng chẳng khác gì đơn phương hành động. Thuật hồi phục, của Diệp Ly Ly vốn dĩ không thể tiếp máu cho cả ba người. Bang hội, tài lang, không phải dược sư cùng Trúc Hải Thính Tùng đi theo hướng đông. Liễu Như Phi Phi đi hướng bắc với ta. Hắn cũng không muốn phân chia như vậy, nhưng thể chất của pháp sư vốn rất yếu, lại càng không thể để hai pháp sư chung một nhôm được. Bang hội, không phải dược sư, được, hưởng ứng nhiệt liệt nhất đương nhiên là Liễu Như Phi Phi. Cô nàng đánh cho một chuỗi lời nói thật dài. Bang hội, Liễu Như Phi Phi, huynh có thể gọi muội là Phi Phi, bình thường người khác đều gọi muội như vậy. Đúng rồi, muội gọi huynh là Lang Lang được không? Tài tài khó nghe chết đi được. Diệp Ly Ly thương xót nhìn Tài Lang vì nhóm quên mình đang từ từ khuất bóng. Tổ đội, Trúc Hải Thính Tùng, chúng ta đi thôi. Phía đông rừng bách quỷ, pháp sư áo bào tím cùng dược sư mặc bộ trang phục của tân thủ phối hợp với nhau. Pháp sư áo bào tím tung ra hỏa cầu đánh tan một đám quái. Dược sư tân thủ tung chiêu thức phục sinh chúng một lần nữa. Diệp Ly Ly cố gắng tranh thủ thời gian không ném dược để tìm kiếm bảo vật của đạo tặc Như Phong giấu trong các lùm cây. Cho đến khi Diệp Ly Ly đẩy ra một đám cỏ cuối cùng. Vật phẩm nhiệm vụ rốt cuộc cũng được gửi tới một chút manh mối. Chỉ là không nghĩ tới manh mối kia lại là một người. một mỹ nhân áo đỏ. Phụ cận, không phải dược sư, nàng là ai? Diệp Ly Ly nhìn mỹ nhân áo đỏ ngồi trong lùm cây. Thuận tay ném vài, thuật hồi phục, đến, thật ra với, thuật giám định, cấp 50, Diệp Ly Ly hoàn toàn có thể nhìn thấy tên, cấp độ cùng trang bị của cô ta, nhưng lại không thấy lời dạo đầu như các NPC khác nên đành phải lên tiếng. Máu từ từ tăng lên, mỹ nhân áo đỏ kia vịn vào thân cây đứng lên, phụ cận, Tuyết Nguyệt Lưu Ly, cảm ơn, ta là Tuyết Nguyệt Lưu Ly, nếu như là những người khác, vừa nghe đến cái tên này nhất định sẽ bừng tỉnh, thì ra đây là giang hồ đệ nhất mỹ nhân Tuyết Nguyệt Lưu Ly. Diệp Ly Ly chỉ là a, một tiếng, ngoài ra không có phản ứng nào khác, chỉ hỏi tiếp, phụ cận, không phải dược sư, sao nàng lại ở chỗ này? Thừa lúc quái còn chưa xuất hiện, Trúc Hải Thính Tùng đi tới, hỏi, tổ đội, Trúc Hải Thính Tùng, không phải, chuyển qua kênh thế giới xem đi, thế giới. Chấm, hệ thống, hôn lễ của Tuyết Nguyệt Lưu Ly cùng Lam Kiều bắt đầu. Thế giới, hệ thống, đạo tặc Như Phong xuất hiện tại Tổng hội bang hội Lam Kiều. Chấm, thế giới, hệ thống, Tuyết Nguyệt Lưu Ly bị cướp đi rồi. Ở giữa mang theo một đống lời nói loạn thất bát tao của người chơi. Có chửi rùa, có cười hả hê, có giao bán trang bị, cũng có chém gió bậy bạ. Thế nhưng hệ thống tin tức vẫn có thể khiến người ta dễ dàng nhận ra. Diệp Ly Ly liếc mắt liền có thể nhìn thấy được. Bên kênh bang hội cũng bắt đầu xuất hiện lời nói. Bang hội, tài lang, nhiệm vụ lần này 89 phần 10 là có quan hệ với Tuyết Nguyệt Lưu Ly. Thì ra hệ thống vì tạo cho người chơi không gian bất ngờ nên mới để cho NPC đạo tặc Như Phong này tùy tiện cướp dâu trong hôn lễ của người ta. Khảo nghiệm này cũng là một cách khiến cho mức độ tình cảm phu thê tăng cao. Đạo tặc Như Phong này cũng thật tinh mắt, cướp dâu đương nhiên phải cướp được đệ nhất mỹ nhân. Bang hội, không phải dược sư, Tuyết Nguyệt Lưu Ly đang ở đây. Bang hội, tài lang, tọa độ, bang hội, không phải dược sư, Trúc Hải Thính Tùng, tọa độ của chúng ta là bao nhiêu? Bang hội, Trúc Hải Thính Tùng, tài lang chạy tới rất nhanh. Sau lưng đương nhiên là Liễu Như Phi Phi, Trúc Hải Thính Tùng lập kết giới xung quanh bọn họ, những con quái tầm thường đều không thể tiếp cận, tuy nhiên chỉ có thể duy trì được một đoạn thời gian ngắn. Tuyết Nguyệt Lưu Ly nhìn nhóm người đột nhiên xuất hiện trong rừng bách quỷ. Nếu như không phải trên người bọn họ được trang bị nhiều vật phẩm quý giá thì thật sự cô ta sẽ nghi ngờ là NPC. Tài lang ném đến cho Diệp Ly Ly một thanh đao. Cũng mặc kệ sắc mặt khó coi của Tuyết Nguyệt Lưu Ly. Diệp Ly Ly cầm thanh đao. Tuyết Nguyệt đao, cấp 40, khó gặp chính là có pháp lực hỗ trợ. Hơn nữa toàn thân trong suốt như tuyết, ngoại trừ những điều đó ra thì cũng không có gì gọi là tốt. Đối với cô mà nói, đợi một chút, Tuyết Nguyệt đao, bang hội, tài lang, đây là vật phẩm đính ước mà Lam Kiều đưa cho Tuyết Nguyệt Lưu Ly. Lúc Lam Kiều tạo ra thanh đao này cũng từng oanh động giang hồ. Chỉ có điều Diệp Ly Ly không được chứng kiến mà thôi. Diệp Ly Ly nghe vậy liền hiểu rõ. Cô liếc qua Tuyết Nguyệt Lưu Ly bên cạnh, lại cũng không ý định trả Tuyết Nguyệt đao lại cho chính chủ. Lúc trước ba người tài lang đã cảnh cáo cô, sau này muốn đưa ra quyết định gì cũng phải chờ bọn họ gật đầu đã. Bây giờ nói không chừng thanh đao này cũng là một trong những vật phẩm nhiệm vụ. Lỡ như trả lại thành ra kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sẽ không tốt. Tài lang thỏa mãn gật đầu, khen ngợi cô rốt cuộc cũng có chút tiến bộ. Hắn đi đến trước mặt Tuyết Nguyệt Lưu Ly, hỏi thẳng, phụ cận, tài lang, ngươi có nhìn thấy bộ dáng của đạo tặc Như Phong không? Tuyết Nguyệt Lưu Ly đánh ra một emotion lắc đầu. Ánh mắt vẫn nằm trên thanh đao Tuyết Nguyệt, đáng tiếc trong trò chơi không có chế độ trực tiếp đoạt lấy vật phẩm. Chưa kể lúc tài lang đưa vật phẩm là lúc đang tổ đội. Người ngoài muốn cướp còn phải chờ đối phương mang vật phẩm lên. Rồi chết hay ném ra ngoài mới có thể nhặt được, cho nên Tuyết Nguyệt Lưu Ly chỉ có thể nhìn chừng chừng Tuyết Nguyệt đao trong tay Diệp Ly Ly. Tài lang thở dài, nói trong kênh bang hội. Bang hội, tài lang, xem ra vẫn phải gặp Lam Kiều một lần. Bang hội, không không phải dược sư, Lam Kiều, Bang Hội, Trúc Hải Thính Tùng, Bang Hội, Liễu Như Phi Phi, giọng điệu vốn trầm trọng. Tài lang cũng có chút giở khóc giở cười. Bang Hội, Tài lang, trong trò chơi có ba bang hội lớn là Thiên Lý Sơn Trang, Lam Kiều và Thiết Huyết Quân Đoàn. Cô cũng biết rồi, thật ra cô không biết những điều này cũng không sao. Cô chỉ cần nhớ kỹ, Lam Kiều là kẻ thù của cô. Hắn ta nắm trong tay một trong những bang hội có nhiều bang chúng thù địch với cô nhất. Hết chương.